Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3941, chương 3941, kế hoạch. Đại trưởng lão có kế hoạch gì sao? Có thể nói tới nghe một chút. Lúc này, ngồi tại chủ vị Thiên Tà Ma Tôn rốt cục mở miệng nói chuyện. Những người khác lập tức yên tĩnh trở lại. Giáo chủ, thuộc hạ cảm thấy, đã hắn không cách nào tại hỗn chiến thời điểm sử dụng tuế nguyệt. Vậy chúng ta không bằng tăng thêm tốc độ đầu nhập đỉnh tiêm chiến lực. Thôi động toàn bộ chiến trường, để hắn không có cách nào tiếp tục như vậy thi triển. Coi như chúng ta hậu phương trống rỗng, kỳ thật cũng không có gì đại không được. Từ Nghiễm tiếp tục nói, đề nghị của hắn chính là đem toàn bộ chiến tranh đẩy hướng cao sao chiều. Có lẽ cái này cùng bọn hắn kế hoạch ban đầu không giống nhau lắm. Nhưng tại Bạch Vũ Triết loại này bức hiếp phía dưới, vậy cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tăng tốc bước chân. Trực tiếp đi ra một bước này, ở đây hơn 20 người, ngay từ đầu rơi vào trong trầm mặc, sau đó chậm rãi có người đồng ý, có người phản bác người là cảm thấy, dùng trước mắt loại phương thức này trước tiến hành tiêu hao. Bọn hắn kỳ thật càng thêm dễ dàng an bài đỉnh tiêm lực lượng. Có đôi khi lặng lẽ tiến hành một số vận hành, muốn công phá những cái kia đại tông môn, cơ hội muốn nhiều rất nhiều. Dù sao tại điều động binh lực phương diện này bọn hắn chiếm cứ rất lớn ưu thế. Hơn nữa còn là chủ công một phương, nhưng nếu như khuynh xào mà động, bọn hắn bên này đỉnh tiêm chiến lực cơ hồ liền sẽ bị toàn bộ nhìn chằm chằm. Đến thời điểm muốn có cái gì tập kích bất ngờ, liền muốn khó rất nhiều. Đây cũng là bọn hắn lựa chọn dùng loại phương thức này tiến hành nguyên nhân. Muốn tại trong lúc bất chi bất giác đem các đại tông môn cho từng bước xâm chiếm đi vào. Giáo chủ, thuộc hạ cảm thấy làm như vậy không ổn. Cái này đại đại ảnh hưởng kế hoạch lớn của chúng ta. Mà lại coi như dốc toàn bộ lực lượng. Bạch Vũ Triết cũng giống vậy có biện pháp tại chúng ta tụ tập thời điểm dùng tuế nguyệt đến đánh lén. Chúng ta hẳn là nghĩ biện pháp, đem Bạch Vũ Triết cho triệt để diệt trừ. Cái này không chỉ giải quyết chúng ta trước mắt lo lắng sự tình. Hơn nữa còn có thể cho các đại tông môn tạo thành đả kích cực lớn. Huyết Anh Hộ Pháp phát biểu ý kiến của mình. Không biết Huyết Anh Hộ Pháp có cái gì biện pháp tốt đến giải quyết cái này Bạch Vũ Triết. Có lẽ thực lực của hắn trước mắt đối với chúng ta mà nói không tính là gì. Nhưng người ta không chỉ có tuế nguyệt loại kịch độc này. Hơn nữa còn sẽ ẩn thân. Trận pháp tạo nghệ siêu nhất lưu. Tuyệt đối thuộc về đại tông sư cấp bậc. Tại hắn tận lực ẩn tàng tình huống phía dưới. Chúng ta coi như muốn tìm được hắn đều không quá dễ dàng a. Từ Nghiễm hỏi ngược lại, đây chính là trước mắt vấn đề lớn nhất, cũng là Bạch Vũ Triết có thể hai lần chui vào bọn hắn nội địa dùng tuế nguyệt kịch độc đến đánh. Lén lớn nhất ỷ vào, chúng ta không ngại phỏng đoán một chút, hắn mục tiêu kế tiếp sẽ là ai? Hắn tiến vào địa bàn của chúng ta, cùng ngoại giới đã không có biện pháp liên hệ. Tự nhiên cũng không có cái gì tình báo tin tức. Chúng ta hoàn toàn có thể dùng ôm cây đợi thỏ đần phương pháp đến chờ hắn mắc câu. Huyết Anh Hộ Pháp lạnh giọng nói. Như thế lớn điều động. Coi như bọn hắn ở đây không có bất kỳ cái gì nhãn tuyến. Cũng là có khả năng đừng phát giác được. Mà lại, chúng ta cũng không biết Bạch Vũ Triết hết thảy đến bao nhiêu người. Còn có... Ngươi không cảm thấy Bạch Vũ Triết hai lần phóng thích tuế nguyệt kịch độc. Cũng là có thể xác nhận hắn muốn tìm người là ở. Mới có thể thả ra sao? Nếu như đến thời điểm cường giả quá nhiều. Để hắn cảm thấy mình ăn không vô. Hắn vụng trộm đi. Chúng ta cũng giống vậy không có cách nào. Từ Nghiễm nói. Nói tới nói lui. Chính là ẩn thân chức năng này để bọn hắn rất đau đầu. Có thể ẩn thân người bọn hắn cũng có, nhưng là mình có thể ẩn thân, không có nghĩa là liền có thể phá giải người khác ẩn thân. tối đa cũng chính là đại gia ai cũng không nhìn thấy ai mà thôi. Bạch Vũ Triết trí tuệ chi quang ở tại thần giới còn không có luyện chế ra đến. Chủ yếu vĩnh là không có thời gian đi nghiên cứu, nếu không vấn đề cũng là không lớn. Huyết Nguyệt Ma Giáo cái này hơn 20 người liền vấn đề này bắt đầu thương thảo nghiên cứu. Cuối cùng định ra một cái kế hoạch, dự định bố cục để chính Bạch Vũ Triết lại xông tới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN